Kiều nữ thương hộ không làm tiếp, chương 77 tái kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh quốc công phủ, người Trình gia đều ở nhà nhón chân mong chờ thẳng đến buổi tối giờ hợi mới thấy Tống Trạc hộ Tống Trình Ngọc Hoa hồi phủ. Việc này làm Trình Ngọc Hoa bị ủy khuất. Tống Trạc hẳn là tận lực chấn an người Trình gia, nhưng muốn chấn an người Trình gia, biện pháp tốt nhất chính là kêu Ninh Khanh dập đầu xin lỗi Trình Ngọc Hoa, nhưng Tống Trạc luyến tiếc chỉ bảo đảm về sau sẽ không phát sinh loại chuyện này, không có lưu lại, liền đi rồi. Trong viện của Tĩnh quốc công phu nhân, Tĩnh quốc công phu nhân, Châu thị, ba tỷ muội Trình Ngọc Đan, còn có phu nhân của Trình Ngọc Chí. Phu nhân của Tĩnh quốc công Thế tử Ôn thị, phu nhân nhị phòng cùng tam phòng, mấy người phụ nhân đều banh mặt ngồi ở chỗ kia. Trình Ngọc Hoa không ở đây, bởi vì các nàng đều không nghĩ ở trước mặt nàng đụng tới vết thương đang lên sẹo kia, chỉ kêu Khả Tâm lại đây. Trình Ngọc Đan, miệng giống như phun hạt châu, bùm bùm nói. Tổ mẫu, bá nương, các ngươi không thấy được nên không biết cái tiểu thương nữ kia có bao nhiêu kiêu ngạo. Ăn mặc giống như công chúa, trên đầu mang, là chiều hoa trị nguyệt mà Lâm Lang Hiên mới cho ra. Đồ vật tốt như vậy, biểu ca có được cư nhiên cũng không cho đại tỷ tỷ, tất cả đều dùng trên người cái tiện thiếp kia. Này liền thôi, nàng còn kiêu ngạo, biết rõ đại tỷ tỷ là thế tử phi tương lai, nàng cho dù được sủng, chuyện cơ bản nhất là tôn trọng khiêm tốn vẫn phải có, đúng không? Nhưng người ta chính là không hiểu đến thu liễm, cố ý khoe ra, vả mặt như vậy. Châu thị lại là hận lại là giận, còn không có vào cửa, liền bị cái tiện thiếp kia chọc tức. Nhìn thấy Trình Ngọc Đan vì Trình Ngọc Hoa ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, Khả Tâm đều thế chủ tử nhà mình đỏ vành mắt. Chỗ Thái Hậu nói như thế nào? Châu thị hỏi, Thái Hậu nương nương nói muốn bắt nàng ta tiến cung quản giáo, nhưng thế tử không cho. Khả Tâm nói liền thế chủ tử nhà mình tức giận. Còn không ngừng giữ gìn thương nữ kia, cuối cùng còn khiến quận chúa cũng nói tốt cho nàng ta. Châu thị nghe vậy ngao một tiếng khóc giống lên, con của ta à, vì cái gì muốn chịu ủy khuất như vậy? Ôn thị đứng một bên, khóe môi kéo kéo, âm dương quái khí mà cười nói. Ai, bà mẫu nha, ngài làm sao vậy? Này có cái gì phải sầu? Kỳ thật cũng không có gì nha, hơn nữa muội muội cũng làm không đúng, đang êm đẹp tự nhiên đi nhìn người ta làm cái gì? Biết rõ mình là chính thất, người ta là tiểu thiếp, ngươi đi nhìn, không phải cố ý chèn ép sao? Hơn nữa người ta thật đúng là không sai, bất quá là ăn mặc tốt chút mà thôi, người ta còn không có vào cửa đâu, ăn mặc có tốt cũng không liên quan đến muội muội nha. Vậy tiểu thương nữ kia ít nhất phải tôn trọng Ngọc Hoa, hành thiếp lễ. Cho dù là chèn ép, Ngọc Hoa là chính thất, chẳng lẽ liền chèn ép một cái tiện thiếp như nàng ta đều không được sao? Châu thị giận dữ, Ôn thị cười, ai, bà mẫu lời này đã có thể không đúng rồi. Ngày thường không phải ngài vẫn nói, làm chính thất phải khoan dung, thiếp thất của trượng phu chính là muội muội của mình, muốn hòa bình ở chung, nhưng không cho phép hơi một tí liền chèn ép. Nguyên lai, lời này chỉ có thể phóng trên người ta, phóng trên người muội muội lại là không tính. Châu thị liền nghẹn, nói không ra lời, bởi vì một cái thiếp thất của Trình Ngọc Chí cho bà ta sinh ba cái kim tôn, Châu thị coi như bảo bối mà cất nhắc, tương phản Ôn thị một cái nhi tử cũng chưa sinh ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng từng có một cái, lại bị một cái kim tôn mà bà ta coi là bảo bối nhất khiến cho. Không cẩn thận, đẩy rớt, dù sao Châu thị cũng mặc kệ, tổng không thể vì cái không sinh ra mà ủy khuất cái tồn tại đi, đối với thiếp thất kia vẫn cất nhắc như cũ. Ôn thị ủy khuất, bà ta coi như không phát hiện, còn không ngừng cảnh cáo Ôn thị không được phép phát giận với thiếp thất kia. Nhưng loại chuyện thiếp thất kỵ đến trên đầu chính thất nếu phát sinh ở trên người nữ nhi, bà ta liền không cho phép. Ôn thị cười khanh khách nói. Còn có tương lai nhưng không ngừng một cái Ninh biểu cô nương, Trạc biểu đệ tương lai kế thừa vương vị, nhưng có hai Trắc phi bốn thứ phi, đều là có phân vị phu nhân. Trạc biểu đệ tương lai chẳng lẽ tất cả thứ tốt đều chỉ tặng cho muội muội? Ít nhất ta chưa thấy qua tướng công lấy thứ tốt cho ta. Ta cũng chỉ có thể rộng lượng nha, khoan dung nha, không so đo đi. Châu thị thẹn quá thành giận, Ôn thị, năm đó ngươi vào cửa là lúc liền biết Chí nhi có di nương cùng ba cái con vợ lẽ. Ngươi có tư cách gì oán giận? Ôn thị lại một chút cũng không chột dạ, phản cười. Đúng rồi, ta đã sớm biết đến, cho nên chịu đựng đi. Ai, muội muội cũng biết người ta có sủng thiếp, hơn nữa vẫn là sủng vô cùng, còn muốn động tới. Nếu động tới, phải chịu nổi tức giận, thật sự chung sống hòa bình. Trước mặt nói không ngại, sau lưng lại chèn ép người ta, không có chuyện được tiện nghi còn khoe mẽ như vậy. Nếu chịu không nổi ủy khuất này, đừng gả cho thần vương thế tử nha. Bên ngoài còn có bó lớn thanh niên tài tuấn đâu. Sắc mặt mọi người cương một chút, được rồi, Ôn thị, nơi này không có chuyện của ngươi, trở về đi. Tĩnh quốc công phu nhân rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Nếu không phải nhìn nàng mất một cái hài tử cũng lại không thể sinh dục nữa, cháu dâu như vậy, bà đã sớm kêu Chí Nhi hưu. Dạ, tổ mẫu Tôn tức cáo lui. Ôn thị tươi cười đầy mặt nhún người hành lễ. Ôn thị mới đứng dậy, liền thấy Trình Ngọc Chí phong trần mệt mỏi đi tới. Tổ mẫu, nương, nghe nói muội muội chịu ủy khuất. Lại là cái thương nữ tiện tiếp kia có phải hay không? Hảo một cái tống trạc, ôn thị một bên chậm rãi rời đi, khóe môi gợi lên một nụ cười châm chọc. Không cần phải nói, vị tướng công tốt này của nàng lại đi chỗ ngoại thất mới nạp. Bản thân mình chính là sùng thiếp diệt thê, lại không cho phép người ta có cái sùng thiếp. Một ổ tiện nhân tất cả đều là chỉ cho quan gia phóng hỏa, không chuẩn bá tánh đốt đèn. Đừng tưởng rằng chuyện xấu xa năm đó của bọn họ nàng không biết, chờ nàng bắt được chứng cứ, liền đem một ổ tiện nhân này tất cả đều đưa đi chôn cùng với hài nhi uổng mạng trong bụng nàng. Ôn thị nắm chặt tay, oán hận rời đi. Được rồi, tất cả mọi người đều tan đi. Tĩnh quốc công phu nhân nói. Ngọc Chí lưu lại, Châu thị tuy rằng bất mãn, nhưng vừa rồi bị Ôn thị sặc đến á khẩu không trả lời được, tạm thời không có mặt mũi lại cùng mọi người ra chiêu như thế nào đối phó tiểu thương nữ. Mọi người đều đi rồi, chỉ còn Tĩnh quốc công phu nhân cùng Trình Ngọc Chí. Như vậy liền thôi, Trình Ngọc Chí hận nói, ít nhất muốn tống chặt đem tiểu thương nữ kia đuổi đi, lại tự mình tới cửa xin lỗi. Đủ rồi, Tĩnh quốc công phu nhân hận sát không thành thép. Hắn tuy rằng là biểu đệ của ngươi, nhưng rốt cuộc là thần vương thế tử. Hắn không cùng ngươi so đo, tất cả đều là xem ở trên mặt của Ngọc Hoa cùng chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không nhìn xem, ngươi có thể trở thành Tĩnh quốc công thế tử là xem trên mặt ai. Trình Ngọc Chí đỏ mặt lên, giây tiếp theo giận quá. Kia đều là hắn thiếu ta, năm đó nếu không vì cứu hắn cùng cô mẫu, cha ta sẽ không phải chết. Mệnh của hắn đều là cha ta cho. Hiện tại bất quá là kêu hắn đổi tiểu thương nữ kia mà thôi, quá mức sao? Tĩnh quốc công phu nhân ngẩn ra, nghĩ đến trưởng tử đã chết, trên mặt một trận bi ai, qua một hồi lâu mới thở dài. Chí Nhi, làm người cũng không thể như vậy. Tuy rằng năm đó cha ngươi là vì cứu bọn họ mà chết, nhưng hắn cứu cũng không phải những người khác, mà là muội muội ruột thịt cùng cháu ngoại trai của mình, là hắn nguyện ý, Trạc Nhi hắn cũng đang nỗ lực bồi thường, ngươi ngẫm lại, nếu không phải bởi vì hắn cưới Ngọc Hoa, tổ phụ ngươi sẽ lập ngươi làm thế tử sao? Tĩnh quốc công có ba cái con vợ cả, hai cái con vợ lẽ. Đích trưởng tử còn tính không tồi, có thể gánh trọng trách đáng tiếc đã chết. Hai cái con vợ cả còn lại là đồ đệ thanh sắc huyền mã. Nhưng thật ra một cái con vợ lẽ tuổi nhỏ nhất thực xuất sắc, có vài phần phong thái của Tĩnh quốc công năm đó. Trưởng tử đã chết, Tĩnh quốc công lý nên lập đích thứ tử, nhưng đích thứ tử thật sự là phế vật, đích tam tử càng thêm bất kham, Tĩnh quốc công tưởng lập con út thứ xuất kia, nhưng nghĩ trưởng tử đã chết còn có mặt mũi lão thê, hắn lại băn khoăn. Sau đó Tống Trạc đáp ứng cưới Trình Ngọc Hoa, Tĩnh quốc công nghĩ đến sau này có Tống Trạc nâng đỡ dù thế nào cũng sẽ không kém, cho nên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lập đích trưởng tôn Trình Ngọc Chí. Cho nên Trình Ngọc Chí chính là bởi vì Tống Trạc mà nhặt được tước vị Tĩnh quốc công thế tử. Ca ca, ngươi liền không cần lại xúc động, lúc này, Trình Ngọc Hoa đi vào nói, ta không ủy khuất, ta còn cảm thấy thực tốt, Ngọc Hoa, ngươi nói bậy gì đó, Trình Ngọc Chí cau mày, ca ca, ngươi không cần luôn đầu óc một cây gân. Trình Ngọc Hoa khe khẽ thở dài, cười nói, ta ngay từ đầu xác thật rất ủy khuất, nhưng trở về bình tĩnh suy nghĩ ta liền không ủy khuất. Ta hẳn là may mắn tiểu thương nữ kia kiêu ngạo không biết thu liễm, nàng hiện tại là đang tìm đường chết. Thái hậu nương nương đã muốn thu thập nàng, biểu ca hẳn là cũng đối với nàng có phê bình kín đáo, thất sủng là chuyện sớm hay muộn. Không cần chúng ta thu thập nàng liền sẽ tự mình tìm đường chết. Tĩnh quốc công phu nhân vừa lòng gật đầu cười. Đúng vậy, Hoa Nhi càng ngày càng thông thấu. So với ngươi, Đan Nhi cùng nương ngươi công lực đều không đủ, một khi gặp chuyện liền chạy tới chỗ ta nói nhao nhao. Ngọc Hoa, ngươi nhớ kỹ, ngươi mới là chính thê, muốn ngẩng đầu ưỡn ngực không cần bị những cái đồ vật bất nhập lưu đó chọc tức. Ngươi càng ủy khuất, nàng càng nhảy nhót đến hoan, bước thong dong, lập đoan chính, mới là thái độ chúng ta cần có. Dạ, Hoa Nhi thụ giáo, còn tiếp, cách chương.